Nhật ký tuổi Tin, chương 36, chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, con đường đến trường vắng lặng, buồn bã như thể vừa có chuyện không hay xảy ra. Hôm nay chỉ còn 7 đứa lon ton đến trường, một ngày đầy nôn nao và buồn chán bắt đầu với tụi nó. Riêng Jen và Joy thì khác. Mới sáng sớm, Joy đã có mặt tại phòng bệnh, lấy thức ăn ra, sắp sẵn hết lên bàn, lấy chén đũa ra sắp xếp lại cho ngăn nắp. Xong xuôi tất, Joy mỉm cười rồi ra khỏi phòng, vẫn chiếc xe đạp màu tím cá tính ấy, nhỏ lon ton đến trường. Lúc này mới 6 rưỡi sáng, đến trường, như thường lệ tất cả dựng xe rồi lạnh lùng lên lớp trong một biển ái tình của các học sinh. Bơ đi tất cả 7 đứa xách ba lô lên lớp, Joy cũng vậy. Nhưng khi vừa đặt chân đến lớp, tất cả nữ sinh đều nhìn nhỏ bằng ánh mắt hận thù. Một nữ sinh khá xinh, có thể gọi là Tinger, tiến về phía Joy, nắm lấy cổ áo Joy, xốc lên, nói với giọng cứ như thể Jen là nhỏ. Sao mày dám đi chung xe với Lâm thiếu gia hả? Đã vậy hôm qua còn cúp học, thứ như mày mà đòi tán anh quốc sao? Mơ đi nhé, Joy hiểu chuyện gì đang xảy ra, giữ nguyên nét mặt bình thản vì trong tất cả khuôn mặt của nó, không có cái khuôn mặt gọi là lạnh lùng, hay, nhẫn tâm, từ từ gỡ tay bạn nữ kia ra, cúi đầu xin lỗi rồi quay về lại chỗ ngồi. Bạn nữ ấy sốc toàn tập, vẫn không từ bỏ ý định gây sự tâm. Tên bạn nữ ấy quyết định xuống bàn Joy, gọi nhỏ lên sân thượng giải quyết mọi chuyện. Tại sân thượng, hai cô gái rất xinh, trong đó có một cô nhìn vừa cá tính vừa dễ thương qua mái tóc và bộ đồng phục cùng đôi Elstar tím. Một cô thì khá là nữ tính nhờ mái tóc dài, xõa xuống ngang vai, sở hữu một chiều cao đáng ngưỡng mộ, những 1m75 khi mới 14 tuổi. Dồn nén hết tất cả sự tức tối, tâm bình tĩnh hỏi Joy. Tại sao cô lại đi cùng quốc đến bệnh viện, thì chính tôi là người gọi cấp cứu mà. Joy tỏ vẻ không hiểu, mặc cho trong tâm thì đã hiểu rất rõ những hành động của Tâm từ nãy đến giờ. Tất cả chỉ là vì Tâm yêu Jen, Tâm tức đến sôi máu. Thế cô đã làm gì khiến quốc phải vào viện hả? Anh ta lục lọi xe tôi đến, anh ta chọc tôi làm tôi phát cáu. Xong tự nhiên ngất luôn. Joy nói đến đây thì nhớ lại lúc bác sĩ thông báo Jen bị bệnh tim, lòng nhỏ hơi nhói đau. Cô nói chuyện tỉnh như rồi ý nhỉ. Cô nghĩ xe cô có cái gì để một hot boy, một thiếu gia nhà Lâm phải lục lọi. Cô nghĩ xe của cô có giá lắm à, Tâm tuông một tràng. Trời đất, cái cậu này, xe đạp đấy tôi mua những 2,5 triệu đấy. Joy bị bức xúc quá độ nên cãi lại. Xe gì mua mắc thế bà nội? Tâm giật mình, xe xịn mà bảo, Joy phán, tôi biết có chỗ bán xe rẻ hơn, mà chất lượng xe cũng khá tốt nữa. Cần không tôi chỉ cho cậu. Tâm đi về phía lang cang rồi quắc Joy ra. Joy tò mò chạy ra, nhỏ đang giáo giết tìm cửa hàng nào, nhỏ ngây thơ không nhận ra đằng sau hành động và lời nói thân mật ấy. Là một, đâu, where is this, một lực tác động mạnh từ phía sau nhỏ đẩy nhỏ rơi xuống lang cang. Joy chưa kịp hoảng hồn thì đã lơ lửng giữa không trung. Nhỏ rơi tự do, không một tiếng la hét, vui thật, bị lừa rồi bị xô xuống từ sân thượng của trường, kiểu này thì chết chắc rồi, đời mình tới đây, là kết thúc, mau chóng lành lại nhé. Quốc, Joy nghĩ thầm rồi nhắm chặt mắt lại, tới lúc này, nhỏ vẫn chưa nhận ra là mình đã rung động trước Jen. Rầm, tiếng một vật rơi từ trên cao xuống, tất cả học sinh quay sang nơi có tiếng động. Một vũng máu, trên đấy là một cô gái, một nụ cười, hai giọt nước mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người có mặt trong sân trường chạy tới chỗ nhỏ, đứa gọi bảo vệ, đứa gọi cô hiệu trưởng, đứa gọi thầy hiệu phó, đứa thì alo cho 115. Cả trường tán loạn hết cả lên. Một lần nữa tiếng còi cấp cứu vang lên inh ỏi tại High School. Nhưng lần này, là một vụ thảm sát. Về phần Tâm, nhỏ hoảng hồn lại sau những gì mình đã làm, vài học sinh thấy bóng nhỏ xô Joy xuống đã chạy lên. Đánh nhỏ tới tấp, Tâm như bao cát ỏi người đánh đập, hai hàng nước mắt nhỏ chảy dài. Mình đã làm gì vậy chứ? Kể từ nay mình sẽ phải ngồi tù sao? Không, mình không muốn phải vào đó. Không, lúc này đầu óc Tâm rối loạn, Tâm đứng dậy, xô mấy đứa kia ra. Vì những đứa lên sân thượng toàn là gái nên một mình Tâm có thể hạ được trong tình trạng này, nhỏ này. Một trong số các học sinh nữ, cả đám kia bất ngờ, lùi ra sau vì bộ dạng bây giờ của nhỏ. Hai mắt trợn tròn, đầu tóc rối bù, quần áo te tua. Tâm lao tới đánh mấy học sinh kia, cả bọn không đứa nào chạy kịp. Kết quả là cả 8 đứa, tổng cộng số học sinh nữ lên sân thượng bất tỉnh vì bị Tâm đập đầu vào tường và lan can. Trên sân thượng bây giờ tanh mùi máu, Tâm thì chập chững bước xuống cầu thang trong đầu óc điên loạn. Còn về phần Joy, xe cấp cứu đã kịp thời đưa nhỏ lên xe, phóng như bay đến bệnh viện. Vài phút sau thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên, thế chỗ cho tiếng xe cấp cứu. Chính tụi nó đã gọi cảnh sát đến và trình bày sự việc. các học sinh không còn quan tâm đến hot boy hay hot girl gì nữa. Tất cả chỉ quan tâm đến tính mạng của Duy hiện tại. Nhỏ bị rơi từ tầng 6 xuống, ai mà không lo cho được, riêng bọn nó lo mà vẫn rất bình tĩnh, trình bày lại sự việc. Du và Ten lên xe cấp cứu cùng các chị y tá. U, Sai và Jin thì gọi tài xế mang xe tới ngay. Lần này thì Sai chỗ tài lái xe chiếc Lamborghini lướt như bay trên đường đoạn đường tắt từ trường đến bệnh viện. Dù chỉ mới quen biết nhau nhưng đứa nào cũng đã coi nhỏ là một thành viên trong nhóm, chỉ có mỗi Duy là không biết việc này. Nhìn nụ cười trên môi Duy mà Ten và Du đau lòng, nhỏ thích Gen rồi, thích rất nhiều là đằng khác. Nước mắt của hai đứa chảy dài trong sự im lặng, ở xe kia, ba con kia cũng im lặng trong nước mắt. Không ai nói tiếng nào. Về phần trường, ba thằng đang lo mọi việc, có lẽ mọi người đang tự hỏi ba thằng ở đây gồm những ai. Gen thì đang nằm viện, vậy người thứ ba là ai? Mọi người đừng quên chúng ta còn một nhân vật nam chính đã xuất hiện nữa nhé. Sen đột nhiên xuất hiện trước lớp tụi nó. Cũng chính ổng là người đã thông báo cho tụi nó và theo dõi đầu đuôi sự việc đã xảy ra trên sân thượng qua chiếc camera chìm được gắn trên cổ áo Tâm. Từ hôm qua ổng đã thấy Tâm không bình thường nên sáng nay đã bí mật gắn camera lên người nhỏ. Và quả nhiên điều Sen lo lắng là không sai. Duy được đưa tới bệnh viện tụi nó lại một lần nữa đau lòng trước phòng phẫu thuật. Không ai biết số ba mẹ Duy nên không báo cho hai cô chú ấy được. Mà có biết thì họ cũng không vì được vì cả gia đình đều đang ở Nga làm ăn. Nhỏ là con út nên chưa sang đấy sống cùng gia đình được. Ba mẹ nhỏ năm nay cũng bốn mấy, anh lớn đã 23, anh thứ hai năm nay 20. Một hồi lâu sau, Pu như chợt nhớ ra cái gì, vội chạy đi. Ai ngờ nhỏ chạy lại phòng Gen, trong bộ dạng đầm đìa mồ hôi, nhỏ nói đứt quãng. Con, Tuyết, đang, phẫu, thuật, kìa, Gen đang ngồi thưởng thức các món ăn rồi đem tới thì bị Pu cản trở. Tim Gen nhói một cái rõ đau, Pu vào giúp ổng di chuyển sang trước phòng phẫu thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca này là viện trưởng phẫu thuật, khả năng sống sót của Duy rất thấp, chỉ tầm 20. Ca phẫu thuật rất lâu, dài gấp 2 lần ca phẫu thuật của Gen. Đến khi bác sĩ trở ra thì cả bọn đã thiếp đi vì mệt. Riêng Gen thì vẫn ngồi đó, ngay khi bác sĩ vừa ra ổng vội đứng dậy tới tấp hỏi bác sĩ. Cậu ấy có sao không hả bác sĩ? Xin bác sĩ hãy cố gắng cứu cậu ấy là một người bạn rất quan trọng của tụi con. Xin bác sĩ hãy cứu cậu ấy, chi phí có tốn mấy con cũng trả được. Nghe tiếng Gen, cả bọn giật mình tỉnh giấc len và can chạy tới đỡ Gen. Sen cũng chạy lại với vẻ mặt lo lắng. Bác sĩ mệt mỏi cố gắng ra một nụ cười tươi sau ca phẫu thuật dài tận 6 tiếng đồng hồ. Cô bé đã qua được cơn nguy kịch, cháu gái vẫn chưa thể tỉnh lại ngay. Phần đầu và xương sườn bị tổn thương rất nặng, hai chân bị gãy, phổi bị dập một nửa. Tuy nhiên chúng ta đã rất cố gắng và đã thành công nên các cháu cứ yên tâm. Bây giờ thì đi theo ta đến quầy tiếp tân làm một vài hồ sơ. Cậu nhóc và cô bé này đi với ta nhé. Bác sĩ nhìn Sen rồi đưa mắt qua nhìn Ten. Cả đám thở phào nhẹ nhõm. Sen và Ten đi cùng bác sĩ, lại một người bạn nữa của chúng nó được đẩy ra từ phòng phẫu thuật. Duy bị thương rất nặng, lúc đẩy ra nhỏ đang chìm trong tình trạng hôn mê. Jin gọi điện nói với Jun mọi việc, cậu lập tức mua vé về Việt Nam mà không cần đợi đến 6 tháng hay nửa năm gì nữa. Bây giờ ai cũng mệt lắm rồi, Duy được chuyển qua phòng hồi sức. Tất cả kéo qua phòng Gen nằm nghỉ một chút, Gen nặng nề lê bước vào phòng. Lòng nặng trĩu, mệt lắm rồi, tất cả chìm vào giấc ngủ miên man, kéo dài đến sáng hôm sau. Jun vừa từ sân bay Tân Sơn Nhất trở về là tiếp tục mua vé tàu ra Nha Trang. Đến cũng gần trưa ổng xuất hiện tại phòng bệnh của Gen. Cả đám vệ sinh cá nhân xong lôi Jun về nhà nghỉ ngơi sau hai chuyến đi dài. Gia đình Duy cũng đã có mặt tại Nha Trang, thay phiên nhau chăm sóc canh chừng nhỏ. Rồi lại đến bệnh viện, về nhà, bệnh viện, về nhà. Ngày nào cũng xảy ra như thế, lặp đi lặp lại suốt 5 năm, cách chương.